Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, họa là từ ở miệng mà ra. Sáng sớm hôm sau, Lương Thành cùng Vu Tử Sơn kết bạn trước khi ra cửa hướng học viện báo danh. Một đường lên đi đến gặp phải trúc cơ kỳ thiếu niên học sinh càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên đều là đi học viện báo danh, các loại tới chỗ, càng là người đông tấp nập. Các nơi học sinh tổng cộng chỉ sợ không dưới 45.000. Lương Thành hơi kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy. Nguyên lai tại linh giới, bởi vì ngũ hành linh khí vô cùng dồi dào, tạo thành cơ hồ người người đều thân có ngũ hành linh căn. Cho nên nhưng nói là toàn dân đều là tu, chỉ bất quá tuyệt đại đa số người bình thường là năm linh căn. Loại này linh căn nhìn qua ngũ hành đều đủ. Trên lý luận có vẻ như rất tốt, nhưng là như vậy thực cùng tham đại cầu toàn là một cái đạo lý. Tạo thành mỗi một loại linh căn thuộc tính đều rất thấp. Kết quả chính là đối bốn phía linh khí thổ nạp hấp thu hiệu quả cực kém. Tu luyện vô cùng chậm chạp. Dạng này linh căn, trên cơ bản trung thân trúc cơ vô vọng. Hơi tốt một chút cũng là bốn linh căn. Loại tư chất này cũng rất khó nhập các môn phái pháp nhãn. Nguyên nhân tự nhiên là loại tư chất này tu luyện y nguyên 10 phần chậm chạp. Cuối cùng cả đời, hơn phân nửa cũng là muốn dừng bước tại trúc cơ. Rất khó tiến giai toàn chiếu kỳ. Nếu như nắm giữ 3 linh căn, tại linh giới lúc này mới nắm giữ nhập môn tư cách. Loại này linh căn, như là tại Diêm Phù giới, cũng có thể xem như cái tiểu thiên tài. Nhưng ở cái này linh giới, lại chỉ là cơ bản thỏa mãn yêu cầu. Không tính là tốt, đương nhiên, 3 linh căn người như là nắm giữ lôi, đá lạnh, thầm, phong các loại dị linh căn lời nói. Như vậy hoàn toàn khác biệt, bởi vì dị linh căn uy lực lớn hơn, đồng thời còn lại phái sinh ra một số đặc biệt thuộc tính. Đó cũng là rất được hoan nghênh, muốn là tư chất như đơn linh căn hoặc là song linh căn đó là không phải nói vượt qua kiểm tra không? Có vấn đề gì cả? Còn có một loại tình huống cũng là một số người linh căn mặc dù hỗn tạp, nhưng là bên trong một chi linh căn thuộc tính tương đối cao. Đó cũng là chắc là có thể thông qua thi vòng đầu. Bởi vì học viện tuyển nhận học sinh theo quy định tuổi tác nhất định phải thấp hơn 20 tuổi. Tu vi nhất định phải đạt tới trúc cơ kỳ. Cho nên linh căn quá kém, căn bản là không có cách tại trước 20 tuổi trúc cơ người sớm đã tự động loại bỏ rơi. Nhưng cũng có chút ngoại lệ, một loại là tuy nhiên tư chất cực kém, lại là gặp gỡ đại cơ duyên, may mắn thật sớm trúc cơ người. Còn có cũng là xuất thân đại gia tộc trưởng bối cường giả không tiếc hao phí to lớn tư nguyên cưỡng ép tích tụ ra đến trúc cơ tu. Vì, hai loại tình huống người, bởi vì tư chất không được, tại học viện thi vòng đầu bên trong, thì rất có thể sẽ bị đào thải rơi. Nhưng là tất cả thi vòng đầu người bị đào thải cũng còn có một cái phục thử cơ hội. Khi đó cũng là đều hiện thần thông. Trong này cũng có chút tấm màn đen cùng với thầm kín trao đổi ích lợi. Nước tương đối sâu, nhưng là chỉ cần có hy vọng, lại luôn là sẽ có người tới tìm vận may nếm thử. Học viện đối với cái này cũng là mở một mắt nhắm một mắt. Nước quá trong ắt không có cá đạo lý ở đâu đều như thế. Chỉ muốn sự tình không muốn làm được quá giới hạn là được. Không bao lâu đám học sinh thông qua tuổi tác khảo nghiệm toàn bộ đi đến một cái quảng trường khổng lồ phía trên. Quảng trường này đã là đứng đầy người. Lương Thành cùng Vu Tử Sơn tìm tới một cái tương đối rộng rãi một chút địa phương đứng vững chờ đợi. Ước chừng chờ nửa canh giờ, chỉ gặp một cái thân mặc bảo bối trường bào màu lam trung niên tu sĩ xuất hiện tại trên đài cao. Tu vi rất cao, hẳn là nguyên anh tu sĩ. Cũng không thấy hắn như thế nào cao giọng nói chuyện. Nhưng toàn trường mấy chục ngàn người đều có thể nghe thấy hắn bình thản thanh âm. Chư vị học sinh, hoan nghênh đi tới Đại Huyền Quốc học viện đệ tử tuyển bạt chỗ. Nắm Ngô Hoàng Hồng Phúc, quốc sư Ban Phúc, cùng với biên quan tướng sĩ Dùng Mệnh. Ta Đại Huyền Quốc bây giờ quốc thái dân an, quốc lực phát triển không ngừng. Bởi vậy mới có trước mắt cái này thắng cảnh. Chấm ngoặc kép, cái này trung niên tu sĩ nói chuyện 10 phần lải nhải. Cùng Vu Tử Sơn có thể liều một trận. mấy chục ngàn học sinh phơi nắng. Đứng tại cái này chen chúc trên quảng trường nghe lấy hắn nói những thứ này đại mà hư không lời xã. Giao, đều nói một canh giờ còn không chuyển tới đề tài chính. Trong lòng đều âm thầm kêu khổ, nhưng là mặt ngoài lại không dám chút nào biểu hiện ra ngoài. Nói đùa, trong học viện những thứ này cường đại tu sĩ thần thức hạng gì nhạy bén. Nếu là không nhịn thần sắc bị phát giác, tiền bạt lúc cho cái tiểu hài xuyên. Chính mình bởi vậy không được tuyển. Cái kia chẳng phải oan uổng. Càng có chút giỏi về tâm cơ người, càng là coi này là làm là học viện khảo nghiệm. Sau đó đứng nghiêm, cố ý biểu hiện được mặt mày hớn hở, ánh mắt sốt ruột, còn liên tiếp gật đầu vỗ tay. Những cử động này tựa hồ còn thật thu nhập cái kia trung niên tu sĩ trong mắt. Tu sĩ kia nói tính đại phát, tràn đầy phấn khởi, càng kéo càng xa. Nhìn lấy những học sinh này làm như thế làm, Vu Tử Sơn trung quy tuổi nhỏ chút, tại là hơi không kiên nhẫn, thiếu gia tính tình phát tác, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, nịnh hót. Lương Thành tranh thủ thời gian chừng Vu Tử Sơn liếc một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, Vu Tử Sơn duỗi vươn đầu lưỡi, tranh thủ thời gian đứng thẳng không còn dám nhiều lời, còn vụng trộm nhìn trên đài cao trung niên tu sĩ liếc một chút. Cũng không biết cái này bất kính chi ngôn bị có nghe thấy không? Nhắc tới cũng xảo, cái này trung niên tu sĩ không bao lâu thì chuyển tới đề tài chính. Đem bốn cái học viện tình huống giới thiệu một phen. Hắn nói ra, ta cho mọi người nói một tin tức tốt. Mọi người đều biết, Hoàng Cực Viện không ngoài chiêu hoàng tộc bên ngoài đệ tử. Cho nên chúng ta nói còn lại bốn đại học viện. Lần này bốn viện tuyển nhận học sinh số lượng cao hơn những năm qua. Mỗi viện kế hoạch tuyển nhận 1.000 tên học sinh. Như vậy tổng cộng cũng là tuyển nhận 4.000 học sinh. Lần này báo tên đệ tử căn cứ tính ra ước chừng 50.000. Kém như vậy không nhiều cũng là chăm chúng lấy 8 tỷ lệ. Đây đã là bao năm qua đến tuyển nhận học sinh tối cao tỷ lệ. Soạt, một tiếng. Trong sân rộng đám người phát ra một trận kinh hỉ tiếng ồn ào. Nhìn ra được tất cả mọi người hết sức cao hứng. Hiện tại vào sân báo danh tuyển bạt. Cái kia áo lam trung niên tu sĩ tuyên bố song song sau đó xoay người từ đi nghỉ ngơi. Trên quảng trường nhất thời mở ra 5 cái tuyển bạt thông đạo. Sau đó đám học sinh dựa vào học viện dẫn đạo. Theo thứ tự tiến vào thông đạo. Theo thứ tự báo danh cùng kiểm tra thực hư tuổi tác sau đó tham gia tuyển bạt khảo nghiệm. Lương Thành cùng Vu Tử Sơn cũng chậm chậm theo mọi người đội ngũ. Chậm rãi hướng một cái thông đạo đi đến. Lại nói cái kia áo lam trung niên tu sĩ đi xuống nghỉ ngơi trên đường. Đối diện tới một người khom người thi lễ. Nói, sư thúc vất vả. Áo lam tu sĩ mỉm cười nói. Nguyên lai là Trương Sư Điệt. Không ngại sự tình. Ngươi lần này làm thi vòng đầu chủ trì vì học viện tuyển bạt nhân tài. Có thể phải thật tốt kiểm tra. Cái kia Trương Sư Điệt nói. Đúng, tiểu chất minh bạch, vừa mới sư thúc phát biểu lúc vậy mà có người miệng ra bất kính chi ngôn. Dạng này người, tiểu chất tất không cho hắn tùy tiện vượt qua kiểm tra. Ai không cần như thế bụng dạ hẹp hòi. Chỉ là chút thiếu niên khí phách mà thôi. Không cần để ý. Trung niên tu sĩ sức chịu đựng rất tốt, cũng không thèm để ý việc này, lại căn dặn cái kia Trương Sư Điệt vài câu, từ đi nghỉ ngơi, cái kia Trương Sư Điệt lại một bên hướng thông đạo đi vào vừa nghĩ. Sư thúc mặc dù độ lượng rộng rãi cao thượng, nhưng ta Trương mỗ người ánh mắt bên trong có thể không cho phép hạt cát. Không có quy củ sao thành khuôn khổ. Hừ, trên đời sự tình khắp nơi cũng là như thế. Có câu nói là Diêm Vương tốt hơn, tiểu quỷ khó chơi, nói cũng là loại tình huống này. Vu Tử Sơn lại không biết mình có chút bất kính một câu đã gây phiền toái. Còn tại cùng Lương Thành cùng một chỗ ở trong đường hầm Thành Thành thật thật xếp hàng báo danh chờ. Đợi khảo nghiệm, cái kia chủ trì khảo nghiệm họ Trương tu sĩ đi vào cung điện. Mấy người thuộc hạ bận bịu tới giới thiệu tình huống. Trương giáo viên. Lần này tổng cộng mở ra 5 cái thông đạo khảo nghiệm. Dự tính một canh giờ có thể hoàn thành tất cả học sinh sơ tuyển. Trương giáo viên gật đầu không nói. Thân thủ vỗ trước mặt cái bàn. Chỉ thấy một bộ quang ảnh nổi lên. Chính là trong thông đạo các học sinh tình hình. hoặc trầm mặc, hoặc hưng phấn, hoặc châu đầu ghé tai. Trương giáo viên nhanh chóng chuyển động quang ảnh, chỉ chốc lát thì điều ra Vu Tử Sơn chỗ khu vực tràng cảnh. Chỉ thấy hắn chính thao thao bất tuyệt, cùng bên người một cái mặt so sánh với Từng Trải tiểu tử trò chuyện với nhau cái gì. Này tướng mạo Từng Trải tiểu tử dĩ nhiên chính là Lương Thành. Nhìn một hồi, cái này Trương giáo viên âm thầm tính toán. Hai người này xem ra là một đám. Hôm nay nhất định phải gọi bọn hắn toàn bộ không được tuyển bị loại. Bỗng nhiên, Trương giáo viên chỉ vào Lương Thành đối một bên cấp dưới quát nói. Các ngươi là chuyện gì xảy ra? Cái này người xem xét cũng là chừng 20 bộ dáng. Quá tuổi còn bỏ vào đến. Cái kia cấp dưới nhất thời xuất mồ hôi chán. Vội vàng xem xét lấy trong tay ghi chép ngọc giản. Tra xét nửa ngày. Xoa một thanh mồ hôi ngẩng đầu lên nói. Giáo viên, cái này học sinh bộ dạng mặc dù Từng Trải, nhưng là vừa mới đã khảo nghiệm qua cốt linh. Xác thực chỉ có 19 tuổi. Vẫn chưa quá tuổi. Trương giáo viên hừ một tiếng từ chối cho ý kiến. Trong lòng còn đang tính toán làm sao đem hai cái này bất kính ra hỏa đá ra ngoài. Lương Thành cùng Vu Tử Sơn hai người tại nửa canh giờ về sau rốt cục xếp hàng đi đến cuối thông đạo. Nơi cuối cùng là một gian đại sảnh. Chính giữa đại sảnh là một trương to lớn kiên cố bàn đá. Trên bàn phía trước để đó một khối không phải vàng không phải mộc, đồng thời có hai cái thủ ấn vết. Lõm dày bàn kết nối lấy 9 cái 3 thước đến cao đứng trụ. Xếp thành một hàng dọc tại bàn đá sau đầu. Lương Thành biết đây chính là khảo nghiệm linh căn đồ vật. Chỉ thấy cái này đồ vật bảo quang ẩn ẩn bộ dáng. Nói không chừng còn là một kiện phẩm giai không thấp pháp bảo. Nhìn bộ dạng này, bị người kiểm tra đem hai tay đặt tại thủ ấn vết lõm phía trên. Cái kia đại biểu 5 loại ngũ hành linh căn cùng 4 loại dị linh căn đứng trụ liền sẽ phản ứng ra. Linh căn tình huống, 3 linh căn, đi bên trái cửa đi vào. 4 linh căn, đi bên phải cửa. Trong đại sảnh quanh quẩn giám khảo lãnh khốc thanh âm. Đám học sinh trình tự đi lên khảo nghiệm. Hoàn tất về sau, được an bài hoặc trái hoặc phải từ khác nhau cửa đi ra đại sảnh. Xem ra, được an bài theo cửa bên phải ra ngoài học sinh là thi vòng đầu không hợp cách. Đi ra ngoài lúc từng cái thần sắc uể oải, mắt thấy nhanh đến Vu Tử Sơn. Cái kia Trương giáo viên đột nhiên hỏi người bên cạnh. Hiện tại trung khảo nghiệm nhiều ít học sinh? Người hợp lệ có bao nhiêu? Cái kia cấp dưới đáp. Đã khảo nghiệm 20.004,514 tên học sinh. Người hợp lệ đã có 2,721 tên. Tốt. Từ giờ trở đi, song linh căn trở xuống, để bọn hắn theo bên phải cửa ra ngoài. A, Trương giáo viên, cái này không lớn hợp quy củ a. Hả, quy củ, người như thế hiểu quy củ, có cần phải tới dạy một chút ta cái gì là quy củ a? Trương giáo viên hừ một tiếng, chừng cái kia cấp dưới liếc một chút. Ây, không dám, thuộc hạ lỡ lời, mạo phạm. Thuộc hạ cái này làm theo. Cái kia cấp dưới mồ hôi đầm đìa, tranh thủ thời gian truyền âm cho giám khảo. Vu Tử Sơn cũng không biết phát sinh những chuyện này, thật vất vả đến phiên chính mình, đi nhanh lên phía trên khảo nghiệm kia pháp bảo, duỗi hai tay vừa đặt ở vết lõm phía trên. Chỉ thấy cái kia đại biểu mộc, nước, phong ba cái đứng trụ từ dưới đầu dâng lên xanh biếc, màu đen, thanh sắc dài mạnh. Ba loại linh căn đều một mực lên tới đứng trụ bảy thành lấy phía trên cao độ. Riêng là cái kia đại biểu phong linh căn thanh sắc đứng trụ, cơ hồ đã tiếp cận 8 thành. Vu Tử Sơn vui vẻ, biết mình tư chất tính toán rất không tệ. Buông lỏng một hơi, 3 linh căn, đi bên phải cửa. Lão sư, cái này lầm a, không phải bên trái cửa sao? Bảo ngươi làm sao chạy thì làm sao chạy. Cái kế tiếp, cái kia giám khảo căn bản không rảnh để ý. Mắt thấy Vu Tử Sơn mặt mũi tràn đầy ủy khuất đi vào bên phải cửa lớn. Lương Thành cũng rất không minh bạch, nhưng là đến phiên chính mình. Gặp cái kia giám khảo thúc giục, đành phải trước đi qua khảo nghiệm. Ba linh căn, bên phải, cái kế tiếp, giám khảo nhìn cũng không nhìn. Trực tiếp hô cái kế tiếp, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta.